Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, bức ngươi quỳ xuống. 755 Rongla lạnh lùng nói, các ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Lớp trên mặt cứng lại, cau mày nói, ngươi đừng nghĩ được quá nhiều, Yuno liền nói ngay. Là ta xin nhờ Linh đi liệt mã nhân nơi đó khiêu chiến. Ta có trách nhiệm này đi tìm hắn. Kêu chợt đánh gãy Yuno. Trấn thủ chủ, ngươi quên ngươi chuyện nên làm sao? Hẳn là lập tức tiến hành Thánh Long giam cầm pháp trận. Mà không phải lãng phí tinh lực đi tìm một cái hẳn phải chết người. Rongla siết chặt nắm đấm. Cái gì gọi là hẳn phải chết? Ngươi là có ý gì? Lớp bởi vì Rongla luôn luôn ác thanh ác khí, đã không kiên nhẫn, hắn liếc xéo lấy Rongla, nói ra, ngươi bỏ đi Linh, một người trốn về đến, tất cả cái này phát cáu. Vậy ngươi vì cái gì không ở lại nơi đó cùng Linh cùng nhau đối địch đâu? Chạy đến nơi này lớn tiếng ồn ào, làm rõ ràng thân phận của ngươi. Rongla, nghe được không? Rongla tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng đem trên tay màu trắng găng tay lấy xuống, hung hăng ném xuống đất, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Lớp lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái quang huy giai, một cái đào tẩu hèn nhát. Ha ha, ngươi chỉ là một nữ, ngay cả hèn nhát đều không được xưng, tỉnh lại đi, xem ở công chúa trên mặt mũi, ta bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi còn dám hướng về phía ta hô to gọi nhỏ, ta sẽ cho ngươi biết nặng nhẹ. Ở đây Long Phỉ Long Địch đều là một mặt phẫn nộ. Long Phỉ dựng thẳng đồng bên trong lửa giận nhóm lửa. Quang Huy thần vực cái kia hai cái kỵ sĩ. Các ngươi lời nói quá nhiều một chút. Không ngậm miệng không ai coi các ngươi là câm điếc. Lớp lạnh lùng nói, ở đâu ra tiểu nha đầu, kết quả kêu ngăn trở lớp. Bởi vì Long Phỉ cùng Long Địch là tiến hành Thánh Long giam cầm pháp trận hạch tâm nhân viên. Yuno phân phó, lập tức triệu tập nhân thủ. Đi tìm Linh không? Ta nhất định phải tự mình đi. Bốn cái quang mạch cấp cường giả. Đi quá nhiều người chỉ là chịu chết. Ta nhất định phải tự mình đi. Kêu lần nữa mở miệng. Trấn thủ chủ, mời làm tốt ngươi nên làm sự tình. Sau khi chuyện thành công, chúng ta vội vã mang theo thiên diện công chúa trở về Quang Huy thần điện, Yuno tằng hắng một cái. Kêu cùng lớp lập tức trái tim chậm nửa nhịp, chỉ thấy cái này lưu loát nữ nhân xoay đầu lại, im lặng nhìn chăm chú lên kêu cùng lớp hai người. Các ngươi tại ra lệnh cho ta sao? Các ngươi có phải hay không quên đây là địa phương nào? Yuno bộc phát ra quang mạch cấp thực lực. Để kêu cùng lớp khi thế yếu bớt, không còn dám đối Yuno hành vi can thiệp. Rongla trái xem phải xem, đi vào công chúa trước mặt, nàng nói ra, ta muốn đi Linh, công chúa mời cho phép ta rời đi. Thiên diện công chúa sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu. Rongla vội vàng nói, công chúa, lớp khinh miệt nói, ngươi đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Muốn cùng Linh chết cùng một chỗ, người cứ yên tâm đi thôi. Ba, lớp trên mặt như thiểm điện đâm nhói. Thiên diện công chúa có chút giơ tay lên, năm ngón tay như là bạch thôn. Nàng nhìn xem mình tay, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có đụng vào qua lớp cùng kêu. Lớp vừa sợ vừa giận, giận là bởi vì thiên diện công chúa thế mà bỗng nhiên quất mặt của hắn. Để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, kinh là bởi vì chính mình không có chút nào cơ hội phản ứng. Dễ dàng liền bị thiên diện công chúa một đạo vô hình trưởng lực trong quạt mặt. Xem ra công chúa chân thực thực lực, muốn so mặt ngoài cường hãn rất nhiều. Công chúa, ngươi, thiên diện công chúa quay đầu lạnh lùng nói. Ai nói Linh chết rồi? Nàng nâng lên mình ngón áp út. Đầu ngón tay tâm linh chi giới, vẫn sáng tia sáng, kêu giật mình, không có khả năng, kia là bốn cái quang mạch cấp cường giả. Hắn không có khả năng, lúc này, đại sảnh truyền đến Linh thanh âm. không có khả năng cái gì. Chỉ thấy Linh từ ngoài cửa sổ bay vào, nhẹ nhàng rơi xuống. Long Phỉ rời Linh gần nhất, lập tức chạy tới ôm ở Linh, thật sâu nghe một ngụm. Là Linh khí tức, ngươi không phải giả trang. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Linh trên thân, con mắt đều không mang nháy, duy chỉ có Thiên Diện công chúa trên mặt căng cứng, trên nét mặt lộ ra tiếu dung tới, kêu cùng lớp đều là một mặt chấn kinh. Ngươi sống sót, Linh nói, các người thật kỳ quái sao? Linh, Rong La la hét lấy chạy như bay đến. Linh nhìn xem Rong La mặc một thân cứng rắn ngân giáp liền muốn đụng tới, có chút sợ hãi, vội vàng né tránh ra, giữ chặt Rong La tay, ngươi đừng kích động, ngươi mặt đều khóc sưng, công chúa không có nói cho ngươi ta rất an toàn sao? Thế nhưng là, Rong La nắm lấy Linh cánh tay, kia là năm cao thủ a. Linh cười nói, ta đánh không lại, trốn cũng có thể đi. Yunu thần sắc thật to thở dài một hơi, nàng nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, mà lại tình báo của ngươi rất có viện trợ. Núi cổ trụ cũng xuất hiện đi Morgot, mà lại là 4 cái quang mạch cấp cao thủ, chúng ta có thể sớm bố trí. Đa tạ ngươi, Linh. Kết quả lớp lại trách mặt nói ra, ha ha, 4 cái quang mạch cấp cường giả, thật sự là sẽ nói khoác, chỉ sợ các ngươi chỉ là gặp được mấy cái quang huy giai cường đạo, kết quả dọa đến làm phân tắc đi, trở về sợ hãi bị chúng ta chế nhạo, liền nói thành là quang mạch cấp. Các ngươi có biết hay không báo cáo láo đi Morgot tình huống là trọng tội. Lớp những lời này lại để cho người khác trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy a, Linh chỉ là quang huy giai kỳ thần giả, nếu quả thật gặp được 4 cái quang mạch cấp đi Morgot, làm sao có thể chạy trốn rồi. Thế là nhìn về phía Linh cùng Rong La, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Rong La tức giận đến nói không ra lời. Linh không để ý đến đám người không tin, hắn nhặt lên trên mặt đất Rong La bao tay trắng, đi đến lớp trước mặt. Linh nói ra, ngươi là thực lực gì? Lớp ngạo nghễ nói, huy hoàng giai thành thục kỳ. Linh nói, không, ngươi không phải, ta rất hoài nghi thực lực của ngươi là khuếch đại qua. Lớp ánh mắt lành lạnh, tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Linh trực tiếp đem trong tay găng tay lắc tại lớp trên mặt, ý tứ rất rõ ràng, ta chính là khiêu khích ngươi. Kêu quát, tiểu tử, ngươi cũng đừng. Kết quả lớp hờ hững ngăn lại kêu. Yên lặng nhìn xem Linh, cùng ta khiêu chiến, tốt, ta tiếp nhận. Thiên Diện công chúa trên mặt xuất hiện mỉm cười, nàng nhẫn hai người này nửa ngày, một mực tâm tình hỏng bét. Xem ra Linh là dự định giúp nàng xuất khí đến. Rong La vội vàng nói, Linh ngươi, lớp trong lòng quyết tâm tại sân thi đấu bên trên, đem Linh đánh ra cả một đời bóng tối đến, đem Linh hảo hảo nhục nhã một bữa. Hắn quát, sân thi đấu bên trên, sinh tử bất luận, chúng ta, không, liền nơi này so. Dứt lời, Linh trực tiếp đánh ra Bullet Tam, bỗng nhiên phóng đi. Lôi đình chi lực quán chú đến lớp phần bụng, Mistil tự in một roi rút ra, ba, hung hăng quất vào lớp ở giữa trán, đánh ra một đạo vết máu tới, lớp thụ điện giật, sụi lơ quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ, hắn giận dữ bạo khởi, kết quả Linh chân đạp ở cổ của hắn, ngạnh sinh sinh đem lớp đầu dẫm trên mặt đất, vô luận lớp ra sao dùng sức, đều khó mà đứng lên. Ở đây người đều phi thường chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Linh dễ dàng liền ngăn chặn lớp, hơn nữa còn là bá đạo như vậy phương thức. Linh nói ra, người thật là huy hoàng giai sao? Lớp quát, tiểu tử thúi. Linh một cước đá bay lớp, trực tiếp đem hắn đá ra đại sảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.